Chương 2846, Quỷ hiểm. Chậc chậc chậc, thật không nghĩ tới, năm đó cao cao tại thượng tiểu hoàng tử, lại cũng sẽ luân lạc tới bây giờ như vậy thê thảm đáng thương hoàn cảnh. Thật không biết, nếu là tiên hoàng sau nhìn thấy con độc nhất biến thành bộ dáng như vậy, làm như thế nào đau lòng. Hi hi ha ha, chỉ tiếc, nữ nhân kia sớm 15 năm trước liền đã chết rồi, ngay cả cho đều không có còn lại. Ha ha ha ha, nắm lấy tóc tay đột nhiên nắm chặt. Lạc Vũ trên người câu hồn tác cu nở dê theo thần thức y động mà đột nhiên nắm chặt. Vốn là làm cho không người nào có thể chịu được đau đớn, nháy mắt tăng thêm gấp 10 gấp trăm lần, gia tăng tại Lạc Vũ trên thân. A a a, Lạc Vũ cũng chịu không nổi nữa, phát ra thê lương kêu rên. Ha ha ha ha, lạc lạc lạc lạc, gọi a, tiếp tục gọi a, ta tôn quý hoàng tử điện hạ, thuộc hạ nhìn thấy ngươi cái này chẳng bằng con chó bộ dáng, trong lòng thực sự là hoành biến. Thái tiếng cười cùng còn chưa dứt lời, kia nguyên bản dắt lấy Lạc Vũ tóc tay, đột nhiên bị đủ khuỷu tay cắt đứt. Toàn bộ khôi lỗi thân thể cu nở dê tại năng lượng to lớn xung kích hạ bay ra ngoài, liên tiếp nện hủy mấy chục cái cây, mới rơi trên mặt đất. Khôi lỗi dây rủa lấy đứng lên, nhìn thấy cách đó không xa chẳng cảnh, nổi lên hai mắt một trận kịch liệt rung động. Vừa mới còn biến thái cười thanh âm, nháy mắt biến thành hoảng sợ run rẩy run rẩy. Quỷ quỷ quỷ hiểm Lam Lạc Hàn, ngươi sao lại thế, ngươi làm sao lại còn sống 12 năm trước, ngươi không phải đã cùng Hắc Ưng đồng quy vu tận sao? Trên thân đau nhức tra tấn phảng phất từ từ nhẹ, xa, chết lặng. Lạc Vũ cô hết sức dương mi mắt, trong hoàng hốt, nhìn thấy một cái giống như lạ lẫm lại như bóng người quen thuộc đứng tại trước người mình. Kia là một vòng thân lượn lờ miêu tả đen chi khí tuổi trẻ nam tử. Mặt mũi của hắn, Lạc Vũ nhi nở không do ra nở dê, chỉ biết là cái bóng lưng này, cái này canh giữ ở trước người hắn bóng lưng, để hắn cảm thấy rất quen thuộc. Tại nam tử trẻ tuổi dưới chân, nam đã chia năm xẻ bảy khôi lỗi thi thể. Còn có hay không sinh cơ Vân Nhược Hàn? Đại sư huynh Lạc Vũ sợ hãi cả kinh, có thế ra miệng thanh âm lại là như thế suy yếu, như thế khàn khàn. Đại sư huynh Lạc Vũ một bên ra sức la lên, một bên dùng cả tay chân hướng Vân Nhược Hàn thi thể bỏ đi. Nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, cùng mồ hôi, huyết thủy hỗn hợp lại cùng nhau, tại trên mặt hắn dán thành một đoàn. Nhưng Lạc Vũ lại cái gì đều không lo được. Hắn chỉ biết là, một mực che chở hắn, trông coi đại sư huynh của hắn chết rồi. Đại sư huynh làm sao lại chết đâu tiểu thất, đừng sợ. Ngay tại Lạc Vũ máu thịt be bét tay muốn chạm đến thi thể lúc, đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn vang ở bên tai. Đây không phải Vân Nhược Hàn thanh âm, thế nhưng lại có cùng Vân Nhược Hàn đồng dạng ngữ khí. Ôn hòa, trầm ổn, bao dung, cứng chiều. Tiểu thất, đại sư huynh đại ca ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Thanh âm này rõ ràng lạ lẫm mà xa xôi, lại làm cho hắn như thế an tâm. Thật giống như chỉ cần có người này tại, hắn chính là an toàn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không là cô đơn một nhân. Lạc Vũ ra sức trừng mắt nhìn, muốn đi xem thanh gần trong gang tấc mặt, thế nhưng là, ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Nam tử nhẹ tay nhẹ dương lên, khí kình tuân ra, đem hôn mê Lạc Vũ an trí tại Vân Nhược Hàn trên thân thể, để hắn có thể ngủ được dễ chịu một chút. Sau đó ánh mắt mới chuyển hướng còn sót lại khôi lỗi. Thanh âm khàn khàn cũng không còn trước đó ôn hòa bao dung, chỉ còn lại vô tận thấu xương băng hàn. Thấu chương xong.